Ký túc xá nam có thể gay đến mức nào? Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dùng ẩn danh 2, ỏ, tại sao tôi mới vừa refresh đã cho tôi thấy câu hỏi này? Chẳng lẽ tôi bị lộ gì rồi hả? Nò đê. Vậy tôi đành tặng câu trả lời của tôi cho chữ U này. Ký túc xá nam có thể gay đến mức nào? Gay bá đạo đến mức bạn cùng phòng của tôi chính là bạn trai của tôi. Omega. Tất cả 6 bình luận. Lý Vân Long. Cậu là nam. Đàn ông còn dùng biểu tượng cảm xúc. BD quá má. Người dùng ẩn danh trả lời. Tôi cảm thấy cậu lạ lắm mà nha. Tại sao con trai không thể dùng biểu tượng cảm xúc? Tôi cảm thấy con vịt rất đáng yêu. Nhiều đám mây trắng. Nhìn giọng điệu của cậu. Học sinh cấp 3 hả? Người dùng ẩn danh trả lời. Không phải nhen. Tôi đã học năm thứ 2 đại học rồi. Ban đêm có cầu vồng. Tôi muốn nghe cặn kẽ quá trình trở thành bạn trai của cậu. Người dùng ẩn danh trả lời. Nói ra rất dài dòng. Tôi phải từ từ gõ chữ. Người dùng ẩn danh 2. Tôi bắt đầu gõ chữ đây. Ký túc xá chúng tôi có 4 người. Tôi, bạn trai, còn có một bạn cùng phòng nhìn như rất lãnh đạm nhưng thật ra lại rất hiền lành. Mặc dù cậu ấy trông rất lạnh nhạt, nhưng gay radar nhạy bén của tôi đã phát hiện cậu ấy có thể là đồng loại. Còn có một người, khóc ca, rất cao rất ngầu, học cũng giỏi, tôi chẳng qua chỉ miêu tả sự thật khách quan thôi. Đương nhiên trong mắt tôi bạn trai tôi là đẹp trai nhất. Bởi vì bạn trai tôi lớn hơn tôi một tuổi, cho nên tôi thường gọi anh là anh. Anh cũng rất cao rất đẹp trai nhá. Siêu cấp thích tôi. Tôi cũng siêu cấp thích anh. Hai, nói đến chiều cao tôi lại phải thở dài. Tôi 172cm. Thật ra cũng không quá lùn mà. Nhưng anh cao hơn tôi 13cm. Mỗi lần anh trêu tôi muốn hôn hôn đều phải nhón chân. Anh còn ngửa đầu không cho tôi như ý. Một chút chênh lệch chiều cao cưng xỉu lăn qua lăn lại. Tôi với anh là bạn đại học. Cũng cùng một ký túc xá. Lúc khai giảng năm thứ nhất đại học, cha mẹ cùng đưa tôi tới trường. Tôi vừa vào ký túc xá, thì thấy anh đang thu dọn hành lý. Có thể nói là tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ấy anh cười chào tôi rồi tới giúp tôi xách hành lý. Cười một cái, thì đã cười vào tim tôi rồi. Anh nói anh là người đầu tiên tới. Tôi là người thứ hai. Buổi chiều chúng tôi cùng đi ăn cơm. Anh đi chung với tôi mua một ít nhu yếu phẩm. Tôi không dành mấy cái này cho lắm. Đồ cũng là anh xách giúp tôi. Anh siêu cấp ôn nhu. Anh nói chuyện rất chậm. Nhưng nhấn rất rõ. Mỗi lần anh nói chuyện với tôi. Giọng nói trong tai tôi như dòng nước quanh co chảy chậm vậy. Tôi vừa hậu đậu vừa lười. Đi học không thích nghe giảng. Mỗi lần trước khi thi. Đều là tôi xin anh dạy bù cho tôi. Anh sẽ giả vờ như tức giận nhíu mày. Kêu em đi học chăm nghe giảng vào. Em không nghe. Anh không dạy cho thì em thi thế nào. Lúc đó tôi sẽ ôm cổ anh làm nũng. Bán manh các kiểu. Anh thở dài một hơi. Bắt đầu giúp tôi học. He he. Tất cả 31 bình luận. Nhiều đám mây trắng. Chênh lệch chiều cao này là chân ái của tôi. Còn gọi anh nữa. Úi chà chà thật là khó xử nha. Hoa cải dầu. Vậy các cậu xác định quan hệ thế nào? Sông nhỏ nước chảy róc rách. Lên đại học còn có bạn trai. Thật tốt. Chua. JPG. Water. Tôi còn muốn nghe nữa. Cho cậu cây viết nè. Hãy tiếp tục viết đi. Cách chương.